Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 27, 27, tiếng đàn ai oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mắt đào hoa yêu mị xoay đi nơi khác. Có chút hàm hồ nói. Bệ hạ rất sùng thượng quan quý quân. Rất sùng. Biểu tình đó của Đoạn Hồng Vũ là gì? Là ghen sao? Bệ hạ, ai nha? Bệ hạ, ngài đã trở lại. Lão nô vội muốn chết. Ngài đi ra ngoài làm sao cũng không nói một tiếng với lão nô a. Lão nô ở chỗ này ngàn mong vạn mong. Được rồi, giờ không phải đã trở lại sao? Kêu cái quỷ gì? Cố Khinh Hàn chặn miệng cổ công công phi nước đại mà đến từ xa. Che mặt khóc thút thít. Một lão nam nhân khóc cái gì mà khóc? Có ỏng ẻo hay không? Ngừng khóc thút thít. A Dua khom người cung kính. Bệ hạ, ngài mệt mỏi đi. Lão nô đỡ ngài trở về nghỉ tạm. Không cần, trẫm muốn tự mình đi một chút. Các ngươi ai cũng đừng đi theo. Đặc biệt là ngươi, Đoạn Hồng Vũ. Đoạn Hồng Vũ ai oán một tiếng. Cùng cổ công công ứng thanh. Vâng, bệ hạ. Cổ công công hơi mang nghi hoặc nhìn Cố Khinh Hàn biến mất trong đêm tối. Bệ hạ gần đây càng ngày càng kỳ lạ. Vừa không thích giết chóc, cũng không ngược đãi người. Còn mỗi ngày vào chiều sớm. Đây thật sự là bệ hạ của y sao? Thu lại tâm tư nghi hoặc, đầu hướng sang Đoạn Hồng Vũ đang muốn rời đi. Đứng thẳng thân thể, có chút âm u nói. Đoạn quý quân, lá gan ngài càng lúc càng lớn. Thế mà dám xúi dục bệ hạ xuất cung. Lộp bộp. Bước chân đang đi khựng lại. Mắt đào hoa tối tối. Cười cười nói. Công công, ngài hiểu lầm. Là bệ hạ chủ động bảo thần hầu xuất cung. Thần hầu cũng không có xúi dục bệ hạ. Bệ hạ cho ngài xuất cung. Ngài bèn xuất cung sao? Đoạn quý quân đừng quên thân phận của mình. Vào hậu cung này, ngài cho rằng đời này của ngài còn có thể đi ra ngoài sao? Vùng phất trần. Tiến thêm một bước về phía Đoạn Hồng Vũ. Bệ hạ muốn xuất cung. Ngài thân là quý quân. Nên ngăn cản. Chẳng may bệ hạ ở ngoài cung gặp bất trắc gì. Ngài chịu trách nhiệm được sao? Không ngừng áp sát từng bước về phía Đoạn Hồng Vũ đang lui về phía sau. Tạp gia nể ngài có công hầu hạ bệ hạ. Rất nhiều việc không muốn so đo với ngươi. Nhưng cũng không có nghĩa là tạp gia không biết. Đoạn quý quân vẫn là tự giải quyết cho tốt. Nếu tái diễn một lần sơ sẩy như vậy, tạp gia thấy, phần vị quý quân này ngài cũng không cần làm nữa. Nhường cho người khác thôi. Thận Hình Tư bất cứ lúc nào cũng có thể chờ ngài. Tận đến khi Đoạn Hồng Vũ lùi đến không thể lùi được nữa. Cổ công công mới, hừ, một tiếng, quang phất trần xuống, uốn éo thân mình rời đi. Mà Đoạn Hồng Vũ nghe được ba chữ Thận Hình Tư, gương mặt vốn hồng nhuận, xoát, một cái trắng bệch, thân mình lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, hơn nửa ngày, mới đỡ vách tường, cười khổ một tiếng, chớp chớp lông mi, ảm đạm rời đi, trong bóng đêm, Cố Khinh Hàn một mình bước chậm ở ngự hoa viên, nhìn bầu trời sáng trong rõ ràng. Lại một lần vô cớ nhớ tới nam tử bị thương xuyên qua ngày đầu tiên kia. Nam tử có một thân thanh ngạo bất khuất. Có một đôi mắt như đá lưu ly thanh triệt. Là từ khi nào, trong lòng mình chứa một người như vậy? Là từ khi nào, mình không quên được bóng dáng kia? Chân hắn bị tàn phế sao? Tại sao phải dùng đôi tay 10 ngón máu thịt lẫn lộn? Bò ra khỏi tẩm cung. SH. Đột nhiên, Cố Khinh Hàn lấy tay che ngực, sắc mặt, xoát, một cái trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, ngã dựa vào trên một hòn non bổ, núi già, bạo ngược, toàn thân một cỗ hơi thở táo bạo từ đan điền không ngừng hướng lên trên. Cỗ hơi thở hỏa bạo kia tới hung mãnh đến mức không thể khống chế, ý niệm duy nhất chính là muốn giết người. Hùng hăng giết hết mọi người xung quanh. Con người đen nhánh một khắc nhiễm đỏ. Đỏ đậm khát máu đáng sợ. Từ từ tỏa ra ánh sáng đỏ. Ẩm, chỉ bổ ra một trường. Núi giả kia bèn vỡ ra thành hai đoạn. Hơn nữa những vết nứt trên núi giả bị vỡ tiếp tục kéo dài. Dập nát, chỉ trong khoảnh khắc, bèn thành bột phấn, che ngực lại, muốn khống chế cỗ hơi thở bạo ngược kia. Lại làm sao cũng không khống chế được. Con ngươi lúc đen lúc trắng, tóc dài đen nhánh phiêu giật bị mồ hôi thấm ướt. Thống khổ rên nhẹ một tiếng, té ngã trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên, hơi thở khát máu trong mắt kia, dường như tràn ra như vỡ đê. Đứng dậy, bóp cổ thị vệ tuần tra ban đêm đang lại đây một cái. Răng rắc, thị vệ theo tiếng ngã xuống, cặp mắt kia trừng lớn, đến chết cũng không biết mình đã phạm tội gì. Chết không nhắm mắt, thị vệ cùng tuần tra ban đêm với thị vệ vừa chết này nhìn thấy bệ hạ nhà mình sát ý khát máu kia. Dưới chân không khỏi mềm nhũn, ngã ngồi xuống, run run rẩy rẩy xin tha. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha, không đợi nói cho hết lời. Mấy thị vệ kia bèn giống như thị vệ thứ nhất. Hai mắt trừng lớn, cổ rũ sang một bên. Chết không nhắm mắt, cả người cố khinh hàn sát khí lẫm lẫm. Bước chân, mặt không biểu tình đi ra ngoài. Hơi thở bạo ngược trong lòng sớm đã không khống chế được. Ngay tại lúc cô nhìn thấy rất nhiều thị vệ gác đêm, đang muốn đại khai sát giới, một tiếng đàn từ từ truyền đến. Tiếng đàn kia mang theo bình thản, mang theo đạm nhiên, mang theo vô tranh cùng thế gian. Xuyên qua cửa sổ, xuyên thật mạnh qua cung điện, xuyên qua ngực cô, xuyên qua suy nghĩ cô. Làm cô không nhịn được ổn định một chút thân mình, lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn như thơ như họa này. Tiếng đàn kia như con bướm dương cánh muốn bay, vỗ cánh linh động, trong trẻo chảy xuống, lại giống trời không xa xưa bên ngoài. Ánh sáng lắng đọng lại trong suốt, tiếng đàn mang theo khao khát, hướng tới tuyết bay phương Bắc, mưa giang Nam, sông lớn sóng biển, dòng suối nhỏ. Như âm thanh của chuông vàng, như âm thanh của trúc tiêu. Đột nhiên, tiếng đàn chuyển thành trầm thấp, như kêu như khóc, mang theo nồng hậu đau thương cùng với cảm giác bất lực. Thân mình Cố Khinh Hàn cũng không khỏi theo đó chấn động. Theo tiếng đàn biến ảo nỗi lòng của mình, con người khát máu không ngừng nhạt đi, chậm rãi quy về bình tĩnh, hồi phục sắc màu đen nhánh linh động có thần kia. Cỗ hơi thở bạo ngược trong lòng biến mất khi nào cũng không biết. Tận đến khi tiếng đàn kia yên lặng một lúc lâu, Cố Khinh Hàn mới từ trong tiếng đàn phục hồi tinh thần lại. Khóe mắt có chút ướt nóng, lau một cái, thế mà lau được một vệt nước mắt. Hai mắt bình tĩnh nhìn vệt nước mắt trong tay, giơ tay nhìn về hướng âm thanh tiếng đàn phát ra. Là ai đang gảy đàn? Tiếng đàn vì sao bi ai như vậy? Như vậy, thân không khỏi đã, nhìn bầu trời đã xuất hiện một bụng cá trắng, lắc lắc đầu, lại phải tới thời gian lâm chiều, thở dài một hơi, hồn nhiên không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình đã giết chết mấy thị vệ. Trên cửa thành, một nữ tử mặc triều phục, phiêu giật như tiên đứng ở cửa thành, phía sau đi theo vô số thị vệ cùng đại thần, từ xa nhìn lại. Nữ tử này dáng người đĩnh bạt phiêu giật, gió nhẹ phất qua, lộ ra một góc áo, tô đậm cả người đến như thơ như họa. Mà nhìn gần, nữ tử đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ này chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, bèn sẽ làm người ta cảm thấy hèn mọn. Nàng cao quý, nàng ngạo nghễ, tuy rằng đẹp như nam tử, lại sẽ không khiến người ta sinh ra cái loại ý tưởng khinh nhờn này. Nơi xa, một trận gió cuồn cuộn, một nam tử cẩm phục khí vũ hiên ngang, ung dung hoa quý dục ngựa chạy như điên mà đến. Xung quanh nam tử còn có vài con ngựa theo đuôi xít sao. Phía sau còn có vô số chiếc xe ngựa, trên xe ngựa cắm một lá cờ có chữ Bùi, một đám người mênh mông cuồn cuộn chạy như điên mà đến. Nơi đi qua, phất lên từng trận bụi, cách trương.